Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, em mở ra cửa hàng thức ăn nhanh, 12, tổng cộng 4 cái bao thêm một cái màu đen bao ni lông. Đem bao toàn bộ phiên xong lúc sau, Cố Hề Lịch cấp ba lô, túi sách cùng ba lô con đều tìm được rồi chủ nhân. Đầu tiên, bao chủ nhân toàn bộ là cùng cái trường học sinh. Đến em mở ra cửa hàng thức ăn nhanh công tác là đang làm kiêm chức. Tiếp theo, Cố Hề Lịch không có khởi ngoại hiệu phòng bếp ABC, ba người mới là cửa hàng thức ăn nhanh chính thức. Công nhân, này cũng có thể giải thích bọn họ vì cái gì sẽ vẫn luôn ngốc tại phòng bếp. Điểm đơn, quét tước vệ sinh loại này công tác đều hiếu học, phòng bếp sự tình lại không dễ dàng như vậy thượng thủ. Làm kiêm chức học sinh lưu động tính đại. Không cần thiết huấn luyện chủ nghệ, mới đem sinh viên nhóm đặt ở bên ngoài. Cuối cùng, bao ni lông bên trong chính là mang theo huyết giữ ấm hộp cơm. Cái nắp trên có khắc tên, Hạ Hầu Vĩ, cái kia huyễn khốc màu đỏ hầu bao là xoái xoái. Bên trong phóng đồng hồ, thật dày một sấp tiền mặt cùng mấy cái chánh, dựng, bộ, di động có mật mã là mở không ra. Khóa bình giao diện tượng chỉ có thời gian. 23:18, mà không có hôm nay ngày, đến nỗi xoái xoái tên họ là gì, cũng không biết, không hề nữ tính đặc thù túi sách là manh manh, cái này muội tử trong bao mặt đồ vật rất ít, có bổng châm cùng len sợi đoàn, đại khái là tính toán dệt khăn quàng cổ nhưng còn không có chân chính bắt đầu động thủ. Một quyển Cố Hề Lịch chưa từng nghe qua tên thư, gọi là quay đầu lại nhìn đến ngươi. Nghe tới như là tình yêu, trên thực tế giảng chính là khủng bố chuyện xưa, mở ra khóa bình liền nhìn đến nàng di động thượng một cái tin tức. Phát kiện nhân vi Phó Quốc Vinh, hết thảy theo kế hoạch hành sự, ta sẽ làm bộ trước tiên rời đi, sau đó ở bên ngoài chờ, người nhất định phải đem vệ linh ước ra tới biết không? Tuy rằng không có xác thực chứng cứ. Nhưng Cố Hề Lịch cảm thấy cái này Phó Quốc Vinh hẳn là chính là xoái xoái tên. Nghiêm túc nhìn một cái hồng nhạt kẹp tóc, lớn lên không tồi, ở vườn trường bên trong khẳng định xem như xinh đẹp kia một quải. Ở vong linh lĩnh vực bên trong nhìn đến quá mỹ nhân quá nhiều. Thế cho nên Cố Hề Lịch nhìn đến nàng thời điểm chỉ chú ý nàng kẹp tóc. Thế nhưng không chú ý tới nàng dung mạo. Xoái xoái sẽ muốn truy nàng liền rất bình thường, hơi chút triển khai một chút liên tưởng, không chuẩn thoạt nhìn liền không kém tiền xoái xoái sẽ đến cửa hàng thức ăn nhanh làm công chính. Là vì gần quan được ban lộc, nhất phá nhất cụ cái kia ba lô là mắt kính, từ ba lô cùng hắn trong bao quần áo tới xem, hắn gia đình điều kiện khả năng không thế nào hảo, này tiểu tử là cái học bá, trong bao mặt có hai chương giấy khen. Dư lại liền tất cả đều là thư, tường kép bên trong có không ràng buộc hiến máu trứng, nghĩa công tổ chức hoạt động bảng giờ giấc cùng lưu lạc động vật nhà phù hiệu tay áo. Cùng với, Hạ Hầu Vĩ chính là mắt kính, hắn trong bao mặt cũng là có học sinh chứng, tìm được mấy thứ này bên trong, duy nhất có tình huống dị thường chính là mang huyết giữ ấm hộp cơm. Cố Hề Lịch không khỏi nhiều hơn chú ý mắt kính tiểu hỏa Hạ Hầu Vĩ. Nhưng lăng là không thấy ra điểm cái gì, đây là cái bình thường nam hài tử, từ hắn bề ngoài cũng nhìn không ra hắn học bá thuộc tính. Lúc này mắt kính đã đổi một chỗ lau chùi, khoảng cách tự do hành động thời gian kết thúc còn có 3 phút. Cố Hề Lịch đi vào phòng bếp, em mở ra cửa hàng thức ăn nhanh khác không nói, phòng bếp là thực không tồi, sáng ngời lại rộng mở. Quan trọng nhất chính là bên trong thu thập thật sự sạch sẽ. Nhất thấy được chính là đặt ở cửa nổ tung chảo, mới vừa vớt lên khoai điều là kim hoàng sắc, dùng đôi mắt xem đều có thể cảm nhận được nó xốp giòn lại miên thật vị. Mâm trang đủ loại đồ ăn, ba gã công nhân ở bên trong hạt bận rộn, bởi vì này sẽ không có người điểm đơn, chuẩn bị công tác cũng làm đến không sai biệt lắm, bọn họ vốn là có thể nghỉ ngơi. Mặt sau là kho lạnh, bàng quan treo áo bông, đại khái là vì làm công nhân tiến đông lạnh kho dọn hóa thời điểm không cảm thấy lạnh. Mới cố ý chuẩn bị, Cố Hề Lịch ở cửa xem một cái, không phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Còn dư lại một phút đồng hồ, nàng rời khỏi phòng bếp bước nhanh chạy lên lầu, vừa vặn gặp được Long ca cõng Hổ ca đi xuống tới. Hai người liếc nhau, Cố Hề Lịch có thể bảo đảm chính mình cảm xúc không tiết ra tới nửa phần. Nhưng Long ca chợt vừa thấy nàng, cảm xúc liền không có che giấu trụ, khẳng định là thất vọng. Nếu là vãn xuống dưới một chút, không chuẩn Cố Hề Lịch cũng đã một đầu đụng phải đi. Hiện tại nàng nhìn đến chính mình cùng Hổ Hoa cái dạng này, chỉ sợ sẽ không thật sự bước vào lầu hai. Hổ ca đã hôn mê, Long ca chân cũng bị thương ở đổ máu, ở phía trên khẳng định gặp được sự, Cố Hề Lịch cùng bọn hắn sai khai thân, không có như Long ca đoán trước như vậy không dám trở lên đi. Nàng một chút đều không chần chờ chạy đi lên, nàng muốn thăm dò ba cái địa phương, một cái đều sẽ không bỏ qua. Vừa mới dẫm đến lầu hai trên sàn nhà, nàng liền sau này lui, chính yếu nguyên nhân là đã đến giờ. Đương nhiên cũng có khác nguyên nhân, nàng chạy xuống thang lầu, lúc này, tiểu vương Trình Ân cần đi giúp Long ca đem trên lưng Hổ ca cấp dỡ xuống tới. Giống như đã không hận Hổ ca hại hắn giống nhau, đem hôn mê người tiểu tâm đỡ đến trên chỗ ngồi, quan tâm Long ca thương thế, lớn như vậy khẩu tử, như thế nào cũng đến chiền một chiến, bằng không huyết khẳng định ngăn không được. Long ca liền vẻ mặt ha hả nhìn hắn. Tiểu vương không thấy được dường như hỏi, Long ca, mặt trên đều có cái gì nha, người cùng đệ đệ nói bái. Long ca, muốn biết à, tiểu vương, tưởng à, Long ca, vừa mới không phải rất có thể sao, muốn biết người liền chính mình đi lên nhìn xem à. Tiểu vương miệng vết thương cũng không chiến, đặt mông ngồi trở lại chính mình trên ghế, thì thật hắn khẳng định là có điểm ảo não vừa mới đem Long ca đắc tội. Rốt cuộc hắn trên người đã dán có, hẳn phải chết nhãn. Bức thiết yêu cầu rời đi vong linh lĩnh vực tới thoát khỏi nguyên rùa. Muốn rời đi, dù sao cũng phải biết ra trạm khẩu ở nơi nào đi. Vì mạng nhỏ không biết xấu hổ cũng không tính cái gì. Long ca không mua chướng liền rất phiền toái. Hắn cảm thấy chính mình thấp phục làm tiểu. Long ca cũng sẽ không đổi biến thái độ. Cố Hề Lịch, mặt trên ánh sáng không đủ, cùng lầu một bố trí không sai biệt lắm, đều là chút bàn ghế gì đó. Thang lầu đối diện mặt có một phiến môn, mặt trên treo khóa, có khả năng đó chính là ra trạm khẩu. Ta chuẩn bị đi thời điểm, nhìn đến trên mặt tường bỗng nhiên trồi lên một con mắt. Đánh giá chính là nó đem kia hai vị biến thành như vậy. Muốn lên lầu đều phải cẩn thận, đông đảo, cái dạng gì đôi mắt. Cố Hề Lịch, liền rất cầu quái, nói không rõ. Cố Hề Lịch lấy ra giấy bút bà bá bá, họa ra tới. Đông đảo tiếp theo trang giấy liền cấp mụ mụ xem. Vẽ tranh người thực sẽ trảo trọng điểm. Đôi mắt hình dáng họa đến thô ráp, nhưng mắt nhân bên trong kỳ quái hoa văn nhưng thật ra có thể xem đến rất rõ ràng. Đông đảo mụ mụ, cảm ơn, Cố Hề Lịch, không vì các ngươi, ta là vì Vương tiên sinh. Hắn nếu nguyện ý cùng ta nói chuyện phiếm, ta liền không thể làm hắn có hại, có thể đương người thời điểm. Ai nguyện ý đương liếm cầu, tiểu vương, cảm ơn Cố tiểu thư, nói. Khinh thường đối Long ca phiên một cái xem thường, Long ca tức giận đến mặt đều đỏ. Soái soái, các khách nhân, thỉnh tiếp tục trò chơi, những lời này hắn nói qua quá nhiều lần. Nghe được người lỗ tai đều khởi cái kén. Cố Hề Lịch nâng nâng cằm, hắn làm sao bây giờ? Nói chính là hôn mê quá khứ Hổ ca, hắn trạng huống nhưng không giống như là bình thường hôn mê. Hẳn là bị thương làm cho, vậy rất có thể kêu không tỉnh hắn. Soái soái, hiện tại chỉ có 7 danh khách nhân chơi trò chơi, chính là nói có thể không cần phải xen vào Hổ ca. Kia lại mê đi một người có thể hay không thiếu chơi một ván trò chơi? Đúng rồi, hiện tại thiếu chơi trò chơi đã không ý nghĩa. Các du khách khẳng định đều muốn bắt được thượng thượng thiên mơ siêu xoái xoái cũng không có đem Hổ ca quăng ra ngoài ý tứ, khiến cho hắn ở kia hôn mê. Này một vòng trò chơi, Cố Hề Lịch rõ ràng đem tân xúc sắc đều vỡ vụn. Nhưng vạch trần cái nắp thời điểm, bên trong còn có một quả xúc xắc, là cái 6 giờ, nàng khai đầu chung thời điểm, có người động tay chân, Long Ca cũng là đầy mặt khiếp sợ, chuyện này không có khả năng, hắn cũng chỉ cần thừa một quả xúc xắc, vừa vặn là 6 giờ, đông đảo ba ba, xin lỗi, lời nói là đối Cố Hề Lịch nói, một nhà ba người đều khinh thường phản ứng Long Ca, hai vợ chồng hơn nữa nữ nhi đều là một điểm. Trở thành bổn luân trong trò chơi mặt xúc sắc điểm số nhỏ nhất người. Ở bọn họ rút thăm thời điểm, Cố Hề Lịch đột nhiên ngẩng đầu. Từ hắc ám đường phố bên trong đi ra một cái ăn mặc áo đen mang mặt nạ người. Phanh phanh phanh, manh manh bỗng nhiên nói. Đã đến giờ, xoái xoái hướng cửa vừa thấy. Cao hứng cười, mời các khách nhân đều tới, mắt kính đi qua đi kéo ra môn. Kế áo đen mặt nạ nam lúc sau. Một đám trang điểm đến hình thù kỳ quái, người, lục tục từ trong bóng đêm đi ra. Sau đó lại đi vào tiệm bên trong. Hoa Linh Anh run rẩy nói. Ngoặc kép, đều là ta ở bên ngoài khi gặp được đồ vật bằng. Bằng cố tìm manh mối tay thiện nghệ Hề Lịch đã thượng tuyến cửa hàng thức ăn nhanh thần bí. Khăn che mặt dần dần bị vạch trần đại gia có thể áp vong linh lĩnh chủ cổ. Ta dựa. Tiến vào đều là cái gì yêu ma quỷ quái. Này tiêm là chết. Phong tiệc tối, tác giả có lời muốn nói. Không mã đến một chỉnh chương. Liền tới trước nơi này. Báo cáo, còn thiếu 5.000 tự. Cảm tạ ở 2019-11-12-18. 28-12 đến 2019-11-12-23. 10-55 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ra ra khải lão bà một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vóc dáng 1m8 nam sinh đều toàn 119 bình. 26.917.412 3.499.430 bình. Đậu phộng đại cầu 15 bình. 123. Mỹ thiếu nữ trí bằng. Tây sở người rảnh rỗi 10 bình. Ngó sen phức 8 bình. Sen đi. 30.001.885. Ai rớt một cái tiểu khả ái 5 bình. Thiên thiên thiên cầu vượt 3 bình. Dương đạo di bảo. Phơi nắng đại mèo lười. Đường ruộng nghiêu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.